Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 398, nói xong tôm tổ đâu. Rầm rầm, trong động quật nguyên tinh rải rác trượt xuống, từ phế tích bên trong một bóng người chậm rãi chui ra. Đầy bụi đất, sắc mặt hết sức khó coi, hải tộc thần cảnh mắt cá chết trong tràn đầy phẫn nộ. Càng là có hừng hực lửa giận đang thiêu đốt. Hắn thế mà bị một con chó cho đánh bay. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đột nhiên xuất hiện một cái hắc cầu thế mà cũng là một tôn thần cảnh tồn tại. Nhưng là liền xem như một tôn thần cảnh chó, cũng không thể ngăn cản hắn để tôm tổ thức tỉnh. Không ai có thể ngăn cản hắn. Hải tộc thần cảnh phẫn nộ gào thét một tiếng. Bằng phẳng trong mồm nhất thời truyền ra một cỗ kỳ lạ âm ba. Cái này âm ba đang không ngừng truyền vang, từng vòng dập dờn mở đi ra, tựa hồ muốn hư không đều là đãng nát giống như. Oanh, thần thể cảnh khí tức tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trên mặt đất đá vụn rõ ràng đều là bị một cỗ vô hình lực lượng lôi động, trôi nổi tại hư giữa không trung. Xoạt xoạt, có một đạo vây cá từ hải tộc thần cảnh phía sau đột nhiên xé rách mà ra. Về sau hải tộc thần cảnh thân thể lại là lấy mắt thường tốc độ tại phóng đại. Chỉ chốc lát sau chính là hóa thành cùng thế thì địa chí tôn bì bì hà một dạng lớn nhỏ quái vật. Khổng lồ, toàn thân đều là phồng lên bắp thịt. Này phần lưng một đạo sắc bén vây cá. Giống như là dày đặc cương châm giống như. Này đầu đều là biến thành cự ngư đầu. Răng đầy sắc bén xương cá. Gào thét một tiếng. Bàn chân bỗng nhiên dẫm đạp trên mặt đất. Toàn bộ động quật đều là run lên. Bộ phương giơ tay chém xuống. Thiên địa huyền hỏa biến thành trường đao rất nhẹ nhàng liền đem này tinh nguyên đem cắt ra. Từng đạo chùm sáng màu vàng óng nhất thời từ này tinh nguyên bên trong bắn ra mà ra. Trong một chớp mắt, một cỗ kỳ lạ khí tức từ này tinh nguyên bên trong mãnh liệt mà ra. Giống như là sóng lớn đồng dạng quét bộ phương sợi tóc đều là đang không ngừng phiêu động. Phong chấp sự động tác trì trệ, ánh mắt như điện giống như nhìn về phía này tinh nguyên. Mà hải tộc thần cảnh đến khí tức cuồng bạo cũng là đột nhiên ngưng kết. Mắt cá chết nhìn về phía bộ phương trong tay tinh nguyên. Trong mắt dần dần lộ ra vẻ hưng phấn. Một cỗ quen thuộc mà mang theo uy áp khí tức từ này tinh nguyên bên trong truyền ra. Để cái này hải tộc thần cảnh toàn thân đều là nhịn không được đang run sợ. Hắn tôm tổ sắp xuất thế. Bành, đá vụn bắn bay mà ra. Tiểu hắc thong dong nện bước bước chân mèo từ phế tích trong đi ra. Đen nhánh chó trên lông không nhiễm mảy may hạt bụi. Nó nhìn về phía này phong chấp sự ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Nó thế mà bị người cho đập bay. Đơn giản không thể tha thứ a. Gia hỏa này làm sao dám nện cẩu ra. Không đủ tiểu hắc đi mấy bước. Mũi chó lại là nhất động. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn về phía bộ phương nắm trong tay tinh nguyên. Lại là hải sản, chấm ngoặc kép, cẩu ra lầm bầm một tiếng. Về sau đánh ngáp một cái, bối rối mười phần, bất quá mắt chó lại là bãi xuống. Lại lần nữa khóa chặt tại này phong chấp sự trên thân. Mở ra tinh nguyên một cái lỗ hổng, khí tức mãnh liệt mà ra. Rất nhanh, tinh nguyên bên trong chính là có động tĩnh. Bộ phương trừng to mắt nhìn lấy. Rất ngạc nhiên này tinh nguyên trong đến cùng là cái gì? Là hệ thống nói tới nguyên liệu nấu ăn à? Tinh nguyên kịch liệt lắc lư. Này kịch liệt trình độ. Nhượng bộ phương coi là trong tay tinh nguyên tựa hồ muốn nổ tung lên. Khi rung động kịch liệt đến cực hạn. Xoạt xoạt một tiếng. Này tinh nguyên lỗ hổng. Lại lần nữa vỡ ra. Giống như là bị cái gì nuốt chửng lấy giống như. Về sau một tay nắm vươn người ảnh chậm rãi từ đó chậm chậm rãi leo ra. Hải tộc thần cảnh hưng phấn sắc mặt khi nhìn đến thân ảnh này nháy mắt. Chính là ngốc trệ cùng ngưng kết. Mà phong chấp sự càng là mặt mũi tràn đầy gặp quỷ. Bộ phương cũng là sững sờ. Lông mày nhướn lên. Kém chút cầm trong tay cái đồ chơi này ném ra. Tiểu hắc liếc liếc một chút. Ghét bỏ lẩm bẩm một tiếng. Đây là một cái bì bì hà. Không sai, cũng là một con xinh xắn linh lung bì bì hà. Toàn thân đều là tản ra kim sắc quang mang. sáng chói phảng phất như là hoàng kim đổ bê tông giống như. Thế nhưng là cái này bì bì hà kích cỡ cũng quá nhỏ a, cũng liền dài bằng bàn tay. Này toàn thân cuộn mình đứng lên, liền phảng phất một cái tiểu cầu giống như. Đây là nguyên liệu nấu ăn. Căn không có gì thịt a. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương khóe miệng giật nhẹ, mặt không biểu tình ghét bỏ nói thầm. Hải tộc thần cảnh cơ hồ sắp điên, hét lớn một tiếng, mắt cá chết trong tràn đầy tơ máu. Hắn ôm đầu, tựa hồ là điên cuồng giống như. Ta tôm tổ đâu? Ta thân ái tôm tổ đâu? Làm sao biến thành một cái tiểu không trượt thu bì bì hà? A a a, Phong chấp sự thổi phù một tiếng, phun ra một ngụm muộn huyết. Hắn lòng đang rỉ máu, cơ hồ muốn rơi lệ. Phế hơn nửa ngày, cơ hồ thiêu đốt chân nguyên. Kết quả cái thứ nhất tinh nguyên trong mở ra một cái hắc cẩu. Cái thứ hai tinh nguyên trong mở ra một cái bì bì hà. Qua mẹ nó hoàng kim bì bì hà a. Ba cái tinh nguyên đã mở hai cái. Này thừa kế tiếp tinh nguyên bên trong nhất định là thật tâm. Thật vất vả gặp được một lần nguyên tinh đại mỏ. Kết quả chỗ tốt không có mò lấy. Kết quả nhắm trúng một thân tao. Nguyên khí đại thương. Bệnh thiếu máu. Phong chấp sự nôn ra huyết hậu cũng là phẫn nộ gầm hét lên. Toàn thân thổ hoàng sắc ánh sáng cơ hồ muốn oanh tạc bốn phía giống như. Bộ Phương cũng là im lặng nhìn cái này tiểu bất điểm. Cái này hoàng kim bì bì hà kích cỡ hơi nhỏ hơn. Quay tròn từ tinh nguyên trong leo ra. Leo đến trên tay hắn. Này liêm đao chảo phất phất. Thẳng ống mắt kép quay tròn trực truyền. Sững sờ nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương tiện tay cầm lên vật nhỏ này. Mặt không biểu tình nhìn xem. Sau cùng thở dài. Cái này đồ chơi nhỏ dài bằng bàn tay. Rộng cỡ ngón tay. Chỗ nào tính cả là nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ tới đây. Bộ Phương càng là có chút mặt đen. Quay đầu nhìn về phía nơi xa mập hắc cẩu. Này nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối tại cái thứ nhất tinh nguyên trong. Bị cái này hắc cẩu cho ăn. Nhớ tới lúc trước này hắc cẩu đánh ở một cái bộ dáng. Bộ Phương ở trong lòng đang tích huyết. Hắn lâm thời nhiệm vụ a. Ta tôm tổ đi đâu? Hải tộc thần cảnh phát cuồng. Từng quyền oanh trên mặt đất. Này hoàng kim bì bì hà là tôm tổ a. Làm sao có thể? Dựa theo trong điển tịch ghi chép. Tôm tổ thân hình thế nhưng là cao đến mấy trăm trượng. Tùy tiện nhất động. Chính là hội nhấc lên trong hải dương kinh thiên sóng lớn. Mà lại trên thân uy áp vô cùng to lớn. Loại kia tồn tại làm sao có thể là trước mắt cái này không có một chút thần cảnh khí tức tiểu bất. Điểm bì bì hà. Bước Phương tiểu tử. Người gấp cái gì? Không phải còn lại một cái tinh nguyên a? Người lại mở thử một chút. Chấm ngoặc kép. Cẩu gia có chút xấu hổ cười cười. Đối Bộ Phương nói ra. Bộ Phương liếc cẩu gia liếc một chút. Ánh mắt kia để cẩu gia càng phát ra xấu hổ. Bỗng nhiên. Một cỗ nhói nhói trên bàn tay truyền đến. Bộ Phương nhíu mày bỗng nhiên nhìn lại. Chính là phát hiện cái kia tiểu bất điểm bì bì hà thế mà đem bàn tay hắn cắn nát. Đỏ thẫm máu tươi từ trong chảy xuống đến. Bị cái này hoàng kim bì bì hà cho hấp thu. Cái quỷ gì? Cái đồ chơi này còn hút máu. Bộ Phương trong lòng bỗng nhiên giật mình. Cái này hấp thu Bộ Phương huyết dịch bì bì hà. Trực tiếp liền cuộn mình thành một cái bóng. Uốn tại Bộ Phương trong tay không nhúc nhích. Tựa hồ là nằm ngáy o o đứng lên giống như. Cái này lại là một cái theo hắc cẩu một dạng lười hóa a. Oanh. Ngay tại Bộ Phương đánh giá trong tay tiểu bất điểm thời điểm. Này Phong chấp sự bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt tinh hồng. Trên thân khí tức càng phát ra cuồng bạo. Một chân dẫm trên mặt đất. Đem mặt đất đều là dẫm vỡ nát. Không. Kém chút quên. Coi như chuyến này chưa từng đạt được tinh nguyên. Nhưng là. Có thể lấy được tiểu tử ngươi trên thân thiên địa huyền hỏa cũng không tính thua thiệt. Đây coi như là lão thiên cho ta một điểm an ủi đi. Phong chấp sự thanh âm lạnh như băng tại trong động quật quanh quần. Tham lam mà xích quả nhìn qua Bộ Phương. Bước mới ngẩng đầu lên nhìn Phong chấp sự liếc một chút. Bĩu môi, ngu ngốc, Phong chấp sự đôi mắt co rụt lại. Nhất thời giận dữ, nhưng mà thân hình hắn còn không có động. Chính là phát hiện một cái hắc cầu cản ở trước mặt hắn. cái này không phải liền là bị hắn nhất quyền cho đánh bay hắc cầu a. Cút, Phong chấp sự tức giận gào thét, nhất quyền chính là giơ lên. Thổ hoàng sắc ánh sáng sôi trào mãnh liệt, phảng phất là hóa thành một đầu dữ tợn thần long, hướng phía tiểu hắc đập tới. Một quyền này, lực đại thế chìm, không bình thường đáng sợ, dẫn tới trong động quật cát bay đá chạy. Lúc trước cũng là ngươi cái đồ chơi này đập bay ta. Muốn ta cẩu ra đi tới nơi này góc địa đến nay. Chưa bao giờ bị người đập bay qua. Ngươi là người thứ nhất, cũng sẽ là cái cuối cùng. Cẩu ra tràn ngập từ tính âm thanh vang lên. Nhưng là thanh âm ôn hòa trong lại là cũng mang theo một tia thẹn quá hóa giận. Sau một khắc, cẩu ra thân hình trên không trung lập tức dữ tợn. Cuồng bá khí tức từ trên người hắn tản ra. Cỗ uy áp này dẫn tới toàn bộ động quật đều là không ngừng run rẩy. Phong chấp sự trong lòng giật mình, toàn thân đều là lắc một cái. Một quyền kia còn chưa ném ra, chính là cảm thấy một đạo hắc ảnh nổ bắn ra mà đến, lập tức liền đem hắn cho đánh bay, hung hăng đụng vào phía trên hang động trên vách đá. Nguyên tinh lăn xuống thời điểm, chưa từng từ mộng bức trạng thái khôi phục lại, phong chấp sự lại là bị bắt đi ra, hung hăng đụng vào mặt đất, bành bành bành, cả người trong hư không, giống như là bóng ra giống như không ngừng bị nổ bắn ra mà ra hắc ảnh oanh kích. Phong chấp sự trong mắt hoảng sợ chi ý càng thêm nồng đậm. Cái này, đây là kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh tồn tại. Hắn phong chấp sự tốt xấu là kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thần cảnh tồn tại a. Tuy nhiên lại tại cái này hắc cầu trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Cái này hắc cầu chẳng lẽ là tránh thoát hai đạo, thậm chí ba đạo chí tôn gông xiềng tồn tại. Oanh, kinh thiên một chó chảo bỗng nhiên vỗ xuống. Phong chấp sự cảm giác mình thần thể đều là bị đập vỡ nát. Ầm vang va chạm trên mặt đất, thần trí đều không rõ rệt. Hơi hơi mở ra này sưng lên con mắt, từ trong khe hở kia, hắn nhìn thấy một đạo cự đại tay chó từ thiên khung chi thượng hung hăng vỗ xuống. Bành, khí lãng từ trong động quật mãnh liệt tản ra. Phong chấp sự chính là mất đi ý thức, trở nên dữ tợn, cẩu ra thân thể hơi có vẻ to lớn. Một chó chảo dẫm lên phong chấp sự đầu, tinh hồng mắt chó trong tràn đầy bạo ngược, bén nhọn răng nanh hơi hơi một trương, phát ra một tiếng chó sủa, soạt soạt. Phong chấp sự xương cốt phát ra giòn vang, không có sinh cơ, đại hoang tông, kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh chấp sự. Vẫn, này hải tộc thần cảnh ngơ ngác nhìn lấy một màn này. Nhất thời toàn thân giống như là nhụt chí giống như, phồng lên thân thể nhất thời gầy xuống tới. Mắt cá chết ngốc trệ trừng mắt, ngư tai mở ra, đều quên thu về, nước biển ào ào từ bên trong chảy ra. Cái này hắc cẩu, làm sao đáng sợ như vậy? Thế mà giết đại hoang tông thần thể cảnh cường giả. Hải tộc thần cảnh miệng rộng không ngừng run rẩy, cơ hồ muốn khóc. Cẩu ra tinh hồng đôi mắt quét qua, nhất thời rơi vào cái này hải tộc cường giả trên thân. Lạch cạch, hải tộc thần cảnh không chút do dự trực tiếp quỳ xuống. Mắt cá chết trong đều là chảy ra nước mắt. Cẩu ra, điểm nhẹ, oanh. Tiểu hắc thân hình sát đó chính là biến mất tại nguyên chỗ. Một chó chảo đánh ra, đêm này hải tộc thần cảnh mặt đều là nện lõm xuống dưới. Một tiếng vang giòn, hải tộc thần cảnh trực tiếp bị oanh lâm vào trong vách tường. Rầm rầm, cẩu ra thân hình thu nhỏ, hóa thành mập hắc cẩu bộ dáng, mắt chó nhập nhèm không thôi, lảo đảo tại nguyên chỗ say khướt lắc lư mấy bước, về sau chính là ba chít chít một tiếng. Nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o đứng lên. Trong động quật bụi mù đang tràn ngập, một lần nữa trở nên yên tĩnh cùng tường hòa đứng lên. Phong chấp sự bị đánh chết, hải tộc thần cảnh không rõ sống chết. Cái kia chí tôn bì bì hàng ngã trên mặt đất quay tròn tới lui tôm chân, xoay người không tầm thường. Bộ phương thở một hơi thật dài, đưa bàn tay trong cái kia hoàng kim bì bì hà bắt lại thả trên bờ vai, hướng phía sau cùng một khối tinh nguyên đi đến. Mặc dù nhưng đã mở ra hai khối tinh nguyên đều không có tìm được nguyên liệu nấu ăn. Bất quá có lẽ cuối cùng này một khối có đâu. Bộ phương ôm trong ngực hy vọng cuối cùng,